Độc ý xấu phi, chương 21, ai đùa bỡn ai? Góc truyện audio.com. Nghe xong lời nói của Hạng Quân Nhu, môi hồng của Hạng Quân Vãn dương lên, càng tăng thêm vô hạn trào phúng. Nếu không phải Hạng Trị Trung gửi thư, nói dạo này kinh thành không an toàn, nhiều người có thân phận và bối cảnh đến đây, bảo nàng hồi tướng quân phủ cho an toàn. Cộng thêm nàng đối với người phụ thân chưa từng gặp mặt này có chút hảo cảm. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không hồi tướng quân phủ. Quyền lợi, thân là tỷ tỷ giáo huấn muội muội không có hiểu biết là trách nhiệm của ta. Ta là dòng chính nữ, giáo huấn thứ nữ muội muội là trách nhiệm của ta. Thế nào, ngươi có gì dị nghị? Nguyên bản Hạng Quân Nhu còn có rất nhiều lời châm chọc nói móc định nói ra. Sau khi nghe xong lời nói của Hạng Quân Vãn cũng bắt đầu choáng váng. Đây là cái tỷ tỷ vẫn mặc nàng tùy ý khi dễ. Bắt nạt Hạng Quân Vãn sao? Như thế nào lại giống như thay đổi thành người khác? Một mặt sắc bén này, cùng trước kia vâng vâng dạ dạ hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ nàng ăn gan hùm mật báo? Chỉ là trong giây lát, Hạng Quân Nhu từ trong khiếp sợ vừa rồi hồi phục tinh thần lại. Nàng im lặng đánh giá Hạng Quân Vãn từ đầu đến chân. Bất quá, nàng trước kia có thể đem Hạng Quân Vãn tùy ý khi nhục. Hiện tại nàng cũng có thể đem Hạng Quân Vãn dẫm nát dưới chân. Nàng sẽ làm cho nàng ta cùng mẫu thân ti tiện của mình giống nhau. Mãi mãi không có cơ hội xoay người. Ngoài cửa xảy ra tranh chấp, làm cho cửa lớn lại được mở ra. Lần này đi ra là một đám người. Cầm đầu là Ngọc Phu Nhân. Nương, Hạng Quân Nhu vừa rồi còn đang sầu lo. Không biết làm thế nào để trừng trị Hạng Quân Vãn, lúc này giúp đỡ đã tới rồi. Nhìn thấy Ngọc Phu Nhân, Hạng Quân Nhu lập tức nhỏ nhẹ bước đến bên người nàng ta. Khoác lên cánh tay nàng ta mà làm nũng. Nương, người xem, nàng đem ngũ muội biến thành ra như vậy a, nương mau chóng phạt nàng. Đem nàng đuổi đi a. Ngọc Phu Nhân vừa nghe nói Hạng Quân Vãn trở về, nguyên bản muốn ra xem bộ dáng chật vật của nàng, vốn định trào phúng một phen, không ngờ rằng khi ra lại nhìn thấy Hạng Quân Vãn quỳ trên mặt đất. Nước mắt nước miếng chảy rầm rề. Đây, đây là làm sao? Ngọc Phu Nhân cả kinh, bước lên phía trước quan sát Hạng Quân Vãn đang quỳ trên đất. Ngọc Phu Nhân kinh ngạc không thôi. Nhu Nhi, là ai làm, ai lại lớn mật như vậy? Dám đối với tiểu thư phủ tướng quân làm ra loại chuyện này. Ngọc Phu Nhân một thân hồng sắc hoa phục, tuy rằng qua tuổi 30, nhưng do bảo dưỡng tốt, không thấy chút dấu hiệu nào của tuổi già. Trên đầu đeo đầy kẹp tóc trân châu cùng vòng tay, nhẫn đầy tay thể hiện địa vị chủ mẫu của nàng trong phủ tướng quân. Ngọc Phu Nhân tựa hồ trực tiếp xem nhẹ Hạng Quân Vãn, giống như không có thấy lời nói của Hạng Quân Nhu. Chỉ là vẻ mặt thân thiết nhìn Hạng Quân Vãn, trong mắt đều là thương tiếc và đau lòng, chỉ chờ Hạng Quân Vãn chỉ tay về phía Hạng Quân Vãn. Ngọc Phu Nhân mới quay đầu, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng, Vãn Nhi, là ngươi làm sao, ngươi như thế nào có thể đối xử với muội muội của mình như vậy? Nàng thân là muội muội của ngươi, cho dù Vãn Vãn có cái gì không đúng, ngươi làm tỷ tỷ thì phải dạy bảo nàng. Ngươi làm cho nàng phải quỳ ở trong này, lại còn đem nàng biến thành bộ dạng như vậy. Ngươi thật sự rất tàn nhẫn. Ngọc Phu Nhân biểu tình giả dối. Hạng Quân Vãn suýt chút nữa cười phá lên. Chưa bao giờ gặp nữ tử biết diễn như vậy. Ngọc Phu Nhân không đi hát hí khúc quả là đáng tiếc. Nàng ta còn cố ý nâng cao giọng, giống như sợ người khác không nghe thấy. Làm như vậy đơn giản là vì muốn cấp cho nàng thêm tiếng xấu. Muốn cho nàng bị hắt nước bẩn. Di nương đây là nói đi đâu vậy? Muội muội bất quá là cao hứng khi nhìn thấy ta, cho nên mới đối với ta hành đại lễ. Ngũ muội, mau đứng lên, đại lễ này của ngươi ta nhận không nổi. Hạng Quân Vãn đi đến trước mặt Hạng Quân Vãn đem nàng đứng lên. Cùng lúc đó, tay Hạng Quân Vãn xoa hàm dưới của Hạng Quân Vãn một cái. Chỉ nghe ken két một tiếng, hàm dưới của nàng ta lại trở về vị trí cũ. Biểu hiện của Hạng Quân Vãn nằm ngoài dữ liệu của Ngọc Phu Nhân. Nàng không phải là nên khóc sướt mướt giải thích sao? Dựa theo kinh nghiệm lúc trước của nàng, Lúc này Hạng Quân vẫn hẳn là quỳ xuống dập đầu xin tha a, vì sao còn thoải mái như vậy? Giống như một chút cũng không để ý mọi chuyện vậy, mà Hạng Quân Văn lúc trước ánh mắt còn mang theo khinh miệt. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi đã biến thành sợ hãi. Hạng Quân Vãn vừa rồi đối với nàng làm cái gì nàng rất rõ ràng. Cảm giác đau đến sống không bằng chết này nàng không muốn nghĩ sẽ thử lại lần hai. Còn có, ánh mắt của nàng rất dọa người, rất đáng sợ. Hạng Quân Vãn, ngươi dám che giấu sự thật, rõ ràng là ngươi đánh mũ muội. Chúng ta đều nhìn thấy người xung quanh vây lại càng ngày càng nhiều. Hạng Quân Nhu càng thêm đắc ý, nàng muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật của Hạng Quân Vãn. Muốn nàng không có chỗ dung thân trong phủ tướng quân, ngươi bị Yến Vương vứt bỏ. Tướng quân phủ đồng ý thu nhận ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Mũ muội tuổi nhỏ, ngươi lại đối với nàng động thủ, ngươi rốt cuộc có phải là người không a? Hạng Quân Nhu âm thanh bén nhọn, làm cho mọi người hướng tướng quân phủ xem náo nhiệt ngày càng nhiều. Khi mọi người nhìn đến một thân áo trắng gầy đơn độc của Hạng Quân Vãn, xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng nghị luận, nguyên lai nàng chính là Yến Vương Phi bị vứt bỏ Hạng Quân Vãn a, bộ dạng xấu như vậy a, nàng tuy rằng có chút xấu, có thể hay không làm chuyện như vậy a, nói cũng đúng, nàng gầy như vậy, như thế nào ăn hiếp người, đúng a, tiểu thư tướng quân phủ đều trâu tròn ngọc sáng. Nàng là gầy nhất a, thật là rất đáng thương. Mọi lời nói xung quanh đều rơi vào tai Hạng Quân Vãn. Có chút ngoài dự kiến của nàng, không ngờ nhờ thân hình gầy yếu này của mình, còn cho nàng nhận được đồng tình của mọi người. Nguyên bản còn muốn hảo hảo trừng phạt những thân nhân này. Nhãn châu chuyển động, nàng nghĩ ra biện pháp khác. Thứ muội muội, ngươi hiểu lầm ý ta. Là do ta muốn trở về lấy di vật của mẫu thân. Ta biết, ngươi lo lắng thanh danh ta không tốt, ảnh hưởng đến tiền đồ của các ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ở lại tướng quân phủ, càng sẽ không liên lụy đến các ngươi. Các ngươi thân là muội muội của ta, tuy rằng cưới gả không thuộc về mình, nhưng ta hy vọng các ngươi có mối lương duyên tốt hơn ta. Ta không có ý tứ khác. Hạng Quân Vãn che mặt, vai gầy yếu nhẹ nhàng run rẩy, phối hợp với lời nói của nàng, làm cho người ta càng thêm đồng tình với nàng. Có người mẫn cảm lập tức đem sự đáng thương bất lực của Hạng Quân Vãn trước mặt cùng với hành động giết hầu cơ của Công Tôn Trường Khanh tại Bách Hoa Lâu liên hệ, cộng thêm đơn cáo trạng của nhóm thư sinh lên Hoàng thượng. Làm cho tất cả người dân trong kinh thành đều biết, một người là vị hoàng tử đầy cuồng ngạo. Một người là khí phụ nhu nhược đáng thương. Hai cái so sánh với nhau, mọi người dễ dàng đứng về phía Hạng Quân Vãn. Hiện tại nhìn đến Hạng Quân Vãn cùng nha đầu của nàng chỉ mang theo một cái bọc nhỏ. Đối mặt với một đám người chỉ trích, trên mặt nha đầu giấu tay sưng đỏ rõ ràng là bị thương. Người sáng suốt vừa nhìn là biết những người của tướng quân phủ muốn gây khó dễ Hạng Quân Vãn. Lập tức lòng đồng tình của mọi người bộc phát đi ra. Thanh âm nói giúp Hạng Quân Vãn không ngừng truyền đến. Thật là vô tình, cư nhiên dám đối xử với nhị tiểu thư như vậy. Dù gì người ta cũng là dòng chính nữ của phủ tướng quân. Đúng vậy, nữ nhi người ta bị vứt bỏ. Về nhà lại bị gây khó dễ như vậy. Thật sự là quá phận. Không có tình người, thật sự là lãnh huyết. Sự tình chuyển biến nghiêng về một phía. Tất cả người dân xung quanh đều đứng về phía Hạng Quân Vãn. Công khai lên án lãnh mạc vô tình của phủ tướng quân. Nàng nói dối, các ngươi đều bị nàng lừa, nàng là tên lừa đảo. Hạng Quân Nhu vốn muốn nhìn thấy Hạng Quân Vãn vì xấu hổ, giận dữ mà chết, không ngờ kết quả lại biến thành như vậy. Những người đó rốt cuộc là bị làm sao? Bọn hắn vì sao phải nói giúp Hạng Quân Vãn? Kết chương.